Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Lúc nhiệt kế ra, Lục Kiến Thành giật mình. Hơn 39 độ. Khuê khuê, em bị sốt rất nặng. Chúng ta đến bệnh viện. Lục Kiến Thành xốc chăn lên nói. Nam Khuê nhìn về phía anh, thản nhiên hỏi một câu. Anh thật sự muốn đưa tôi đến bệnh viện sao? Anh không sợ sao? Không sợ cô và Phương Thanh Liên gặp nhau ở bệnh viện sao? Sợ cái gì? Lục Kiến Thành khó hiểu. Nam Khuê nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, đã đến lúc này rồi mà anh còn lừa cô. Em không muốn đến bệnh viện. Trong nhà em có thuốc hạ sốt. Em uống chút thuốc là được rồi. Ở đâu? Anh lấy cho em. Ngăn kéo thứ hai ở phòng khách. Được, uống thuốc xong. Nam Khuê đặc biệt chân thành nói với Lục Kiến Thành. Cảm ơn. Lục Kiến Thành nghe xong, lập tức xoa đầu Nam Khuê. Đồ ngốc, em nói gì vậy? Còn nói cảm ơn với anh nữa. Em sốt nên mơ màng sao? Em ngủ trước đi. Anh đi nấu cháo cho em. Nam Khuê nằm trên giường trùm kín chăn. Không ai biết rằng, lúc này cô đang nằm bịt chặt miệng mình khóc thầm. Cô rất khó chịu. Rõ ràng giây trước vẫn còn đang trên thiên đường. Một giây sau đã rơi thẳng xuống địa ngục. Nam Khuê không biết mình ngủ như thế nào. Trong mơ, cô ngủ vô cùng nặng nhọc. Cô mơ thấy mẹ. Cô thậm chí còn khổ sở cầu xin mẹ cho cô đi cùng. Một mình cô ở nơi này quá mệt mỏi. Cô còn mơ thấy bé con của mình. Bé nói bé nhớ mẹ. Mẹ, mẹ, bé con gọi cô. Bé gào khóc, thậm chí còn đưa tay muốn ôm cô một cái. Trái tim Nam Khuê vô cùng đau khổ. Trong mơ cô đang khóc. Bên ngoài cô cũng đang khóc. Khuê khuê, Lục Kiến Thành luôn nắm chặt lấy tay cô. Anh đang gọi cô, nhẹ nhàng gọi tên cô. Nhưng cô như hoàn toàn chìm vào giấc mộng của mình. Một chút cũng không nghe thấy lời anh gọi. Cô khóc vô cùng đau lòng. Khóc đến tan nát cõi lòng. Giống như tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều không liên quan đến cô. Thấy cô khóc, Lục Kiến Thành cảm thấy rất đau lòng. Cách chương.